Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, lại hòa. Tống Kiệt rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường lúc sau. Liền trực tiếp về tới chỗ ở mình tầng 5 tiểu lâu. Tầng 5 tiểu lâu nội có hoàng kim bảng hiệu, tuy rằng còn không có treo lên tới. Nhưng là lại như cũ có trừ tà đuổi người chi công hiệu. Không có một cái nào tâm tư bất chính ký giả hoặc là fan tại Tống Kiệt cửa nhà. Tống Kiệt ngồi chính mình đại lộ hồ, trực tiếp cầm Land Rover khai vào lên xuống gara, theo sau liền đem xe đậu ở lầu 2. Thực mau, Tống Kiệt liền nằm ở 5 tầng đại sofa bên trên. Một lần này buổi họp báo tin tức, nhưng Tống Kiệt trong lòng mình rất là khó chịu. Lúc này đây, Tống Kiệt không chỉ có thân thủ hủy diệt rồi Trương Hạo tiền đồ, cũng đem chính mình hình tượng minh tinh hủy diệt. Tuy rằng Tống Kiệt không quá để ý hình tượng của mình, nhưng là tưởng tượng đến Trương Hạo cái kia một bộ kiêu ngạo gương mặt, Tống Kiệt chính là cảm thấy một trận sinh khí. Bất quá hiện tại Trương Hạo trực tiếp bị Tống Kiệt đánh tới hủy dung, đây cũng tính là Tống Kiệt cho hắn một chút trả thù, làm cho hắn biết trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phàm sự tình không cần quá kiêu ngạo. Hiện tại thời gian cũng không sớm, Tống Kiệt rửa mặt một chút lúc sau liền nằm tiến mình đại mềm giường đi ngủ. Thực mau ngày hôm sau đã đến. Tống Kiệt như cũ là bị mập mạp Điền Hạo cấp giống tình. Đại ca, ngươi lại hòa. Điền Hạo cầm điện thoại di động vẻ mặt hưng phấn ngồi xổm tại Tống Kiệt mép giường. Tống Kiệt xoa xoa hai mắt của mình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Điền Hạo, gương mặt không vui. Thế nào, còn không phải là trên mạng một đống mắng ta người sao? Này tính tin tức gì tốt? Tống Kiệt có điểm không nhịn được hỏi. Tại Tống Kiệt dự kiến chi chung, chính mình tại trước mặt truyền thông nổi giận, hơn nữa còn đánh giới giải trí một vị một đường minh tinh. Chính mình vừa mới có điểm danh khí cứ như vậy cuồng, chính mình khẳng định chết thẳng cẳng. Nhưng là mập mạp Điền Hạo lắc lắc đầu, hắn hưng phấn nói ra, không phải, đại ca, ngươi xem. Ngươi lại thượng hot search, hơn nữa còn là đệ nhất danh. Tống Kiệt bị mập mạp như vậy một tá rào, hắn cũng vô tâm tư ngủ. Vì thế Tống Kiệt liền ngồi dậy, tiếp nhận mập mạp trong tay di động. Tại mập mạp di động chi chung, biểu hiện Weibo hot search bảng, mà Tống Kiệt mới sinh lưu lượng tiểu sinh giận ẩu nhãn hiệu lâu đời nói hát ca sĩ mà bá chiếm hot search bảng đệ nhất danh. Lại xem hot search bảng đệ nhị danh là Tống Kiệt ca hát sự tình, đệ tam danh là Tống Kiệt biểu diễn tiên kiếm trường cao đẳng sự tình. Hảo gia hòa, hot search bảng trước ba đều là Tống Kiệt sự tình, Tống Kiệt không hòa cái này mới là lạ đâu. Tống Kiệt nhấn một cái hot search đệ nhất, trong tức khắc một bản tin liền bắn ra ngoài. Hôm qua tại Hoa Hạ Quốc Hàm Thị Mỗ Quảng Trường Chi Nội, tiên kiếm trường cao đẳng đoàn phim một lần nữa tổ chức buổi họp báo tin tức. Cuộc họp báo mời rất nhiều đương thời lưu lượng minh tinh, chứ danh nói hát ca sĩ Trương Hạo liền là một cái trong số đó. Lại không nghĩ rằng, tiên kiếm trường cao đẳng mà tôn trọng lâu sắm vai người Tống Kiệt giận ẩu Trương Hạo. Trương Hạo bị ẩu đả đến mũi cốt chiết, mặt bộ sung huyết, cần phải tiến hành tiểu quy mô giải phẫu, đã cấu thành vết thương nhẹ, mà ẩu người Tống Kiệt lại kiêu ngạo rời đi. Thực mau, Tống Kiệt liền cầm tóm tắt cấp đọc xong rồi, xuống chút nữa xem, đó chính là hiện trường vài tấm hình, đó là Tống Kiệt đánh người thời điểm ảnh chụp. Đến cuối cùng, là một điều video, Tống Kiệt click mở một xem. Này video bên trong ký lục Tống Kiệt từ thượng đài khi đến đài cái kia ngắn ngủn vài chục phút thời gian bên trong chuyện xảy ra. Lại xem bình luận, Tống Kiệt đôi mắt thiếu chút nữa không có chừng ra tới. Lý đại bản sự, cái này Trương Hạo tại giới giải trí kiêu ngạo lâu như vậy. Rốt cuộc có người thu thập hắn, vui vẻ, cả đời tùy duyên, Tống Kiệt chính là tiên kiếm trường cao đẳng bên trong cái kia trọng lâu sao? Vốn dĩ cho là hắn chỉ là tại diễn bên trong là một cái lưu manh người xấu. Không nghĩ tới tại hiện thực bên trong cũng như vậy bĩ xoái. Thực lực, vòng phấn, ngạo kiều, thích Tống Kiệt, không thích Trương Hạo, xem xong tóm tắt Tống Kiệt, quả thực không lời chống đỡ. Không nghĩ tới chính mình đánh người, không chỉ có không có rớt phấn, ngược lại còn trướng phấn. Hiện tại chính mình tại Weibo nhiệt độ quả thực chính là như mặt trời ban trưa a. Nếu như mình nếu là xin một chút Weibo hào, phòng trừng tức khắc trướng phấn mấy ngàn vạn a. Mập mạp ở một bên hắc hắc cười nói, Tống ca, ngươi ngày hôm qua là thật xoái a. Cũng chính là ta không đi, ta nếu là đi, ta khẳng định cũng đánh kia tiểu tử răng rơi đầy đất. Đúng, Tống ca, ngươi hiện tại bên trên Weibo có nhiều như vậy fan, ngươi vì cái gì không xin một cái Weibo a? Tống Kiệt nhìn thoáng qua mập mạp, hỏi, xin kia ngoạn ý làm gì? Có thể ăn sao? Mập mạp nói ra, không thể ăn, có thể tới tiền a. Hiện tại Weibo fan ngàn vạn người, tùy tiện đại ngôn một cái quảng cáo, đó chính là vài trăm vạn đâu. Tống Kiệt vừa nghe, cái đồ chơi này tới tiền rất nhanh a. Mặc dù mình hiện tại không thiếu tiền, nhưng là cho mình lưu một cái đường lui cũng là có thể. Có câu nói rất hay, trứng gà không thể phóng tại trong một cái giỏ. Mặc dù nói chính mình hiện tại có tiền, nhưng là mình về sau vạn nhất không có tiền đâu. Xin cái Weibo cũng không có gì chỗ hỏng. Có thể xin, ta xem hành. Tống Kiệt gật gật đầu, lập tức liền xin nổi lên Weibo. Thực mau, Tống Kiệt liền thân thỉnh Weibo, sau đó lại thân thỉnh chứng thực. Hoa 2 giờ thời gian, chứng thực Weibo rốt cuộc xin tốt. Xin tốt lúc sau, Tống Kiệt lại tự chụp một cái ta là Tống Kiệt video tuyên bố. Sau đó liền ném xuống điện thoại di động của mình. Không lại nhìn, mập mạp lúc sau đã đi xuống lầu. Hiện tại thời gian gần trưa rồi, mập mạp đi làm cơm đi. Mà Tống Kiệt nhớ tới tự trồng đại quả xoài, nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền không kịp đợi thượng đến nóc nhà đi nhìn. Thượng đến nóc nhà lúc sau, Tống Kiệt xoay người một xem, theo sau Tống Kiệt thiếu chút nữa không bị dọa quỳ xuống. Chỉ thấy tại trên nóc nhà, cư nhiên trường ra một cái vật khổng lồ. Lúc này đây, quả xoài không chỉ là chỉ cần biến đại. Tống Kiệt rõ ràng gieo 20 cái quả xoài, nhưng là lúc này, cái này 20 cái quả xoài cư nhiên đối phương cái này tương liên. Trường ra một trường thật lớn quả xoài. Không sai, chính là quả xoài dương. Cái này 20 cái quả xoài hệ rễ biến thành 20 cái chân. Chân mặt trên, còn lại là một trường cực là bình thản dương. Tống Kiệt qua đi sờ một cái, co giãn kinh người. Tống Kiệt thậm chí thử một thí cỗ ngồi trên đi, quả xoài dường co giãn thực hào, hơn nữa tính dai cũng đại. Tống Kiệt một thí cỗ ngồi trên đi, lập tức liền cầm Tống Kiệt cấp đánh đi lên. Lúc này, tại quả xoài dường phía trên, còn có một loạt tiểu tự. Quả xoài dường, đây là từ quả xoài biến dị mà đến quả xoài dường lớn. Ngủ tại quả xoài trên giường, không chỉ có đối eo hào, lại còn có thể tẩm bổ người thân thể. Chủ yếu nhất là, quả xoài dương chọn đời bất hủ. Cho dù bị rút ra thổ địa, quả xoài dương cũng sẽ không khô héo. Tống Kiệt nhìn cái này một trương thật lớn quả xoài dương, chính mình cũng là có chút điểm giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới chính mình trồng ra một trương có thể ngủ người quả xoài dương. Tiếp theo, Tống Kiệt liền trực tiếp cầm quả xoài dương thu vào chính mình chữ vật giới chỉ. Sau đó, Tống Kiệt trở lại mình gian phòng, cầm quả xoài dương phóng tới trong phòng của mình. Lại sau đó, Tống Kiệt lại đem chính mình đại mềm dương đặt ở trên sân thượng.